cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tạo ra một mạng người. Cho nên, có người dùng đại đạo kim đan để hình dung kim đan kỳ, quả thực ở một mức độ nhất định, có được thể chất bất tử bất diệt. Lăng Tiêu ở trong này không ngờ lâm vào một loại trạng thái tu luyện kỳ dị, sáu giác quan đều ở đó, nhưng miệng lại không tê. Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng cũng nhìn ra tình trạng cổ quái này, cả hai đều cầm kiếm hộ vệ ở bên cạnh Lăng Tiêu, mà Hàm Hàn Đỉnh sớm đã được Lăng Tiêu luyện hóa cũng mơ hồ có được linh tính. Giờ phút này chứng kiến chủ nhân bị đả thương, không ngờ cũng nổi giận, cái đỉnh kia ở trong nhẫn không gian của Lăng Tiêu cũng điên cuồng vận chuyển lên. Mặt khác, yêu huyết kiếm ở trong nhẫn không gian cũng bộc phát ra khí thế hùng mạnh, một màn hào quang màu trắng khí thế ảo ạt, bên trong xen lẫn những sợi tơ hồng, bao phủ bốn phía Hàm Hàn Đỉnh, thân kiếm hung hăng áp chế ở mặt trên Hàm Hàn Đỉnh. Hai kiện pháp bảo, không ngờ liên thủ áp chế tấm lưới kia. Lúc này Lăng Tiêu mới dễ chịu hơn rất nhiều, nắm tay Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng xông thẳng vào chỗ sâu trong bóng tối. Gã đệ tử Cổ gia sửng sốt một chút, lập tức kêu lên, chờ ta với, đừng bỏ ta lại. Bên kia, một lượng lớn ma thú khôi lỗi, giống như sóng thủy triều ào tới bọn họ, đến ngay cả đám cường giả kiếm hoàng cũng đều biến sắc, phẫn nộ mắng kẻ chạy trốn không ra sao. Một con ma thú bậc 7 không phải là đối thủ của kiếm hoàng, vậy 1000 con thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, chuyển thế truyền thừa. Từ chỗ bóng tối phía sau, ma thú hùng mạnh ùn ùn như sóng thủy triều bình thường tràn ra, giống giận, rít gào, bầy đàn vô số ma thú phóng vọt tới đám kiếm hoàng đang chém giết. Hơn nữa, điểm chết người chính là những con ma thú bậc cao đó giống như là điên cuồng rồi, đồng loạt phóng tới chính là công kích đủ loại nguyên tố, băng tiễn, binh khí, hỏa cầu, hỏa xà, trông đá, đá tảng, ùn ùn che trời phủ đất. Hơn nữa, những nguyên tố công kích này lại không giống như những thứ hỏa cầu đá tảng các loại bình thường không có sức uy hiếp đối với võ giả bậc cao, mà những nguyên tố ma thú phát ra công kích đó không xen lẫn chút tạp chất nào, lực lượng nguyên tố thật lớn, đến ngay cả cường giả kiếm hoàng cũng không dám đón đỡ. Lăng Tiêu hai mắt sáng như ánh đèn, tại cảnh vật tối đen như mực này cũng không bị ảnh hưởng chút nào, dẫn Tống Minh Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng dùng tốc độ cực nhanh phóng chạy về một hướng. Tên đệ tử Cổ gia kia mới vừa chạy theo Lăng Tiêu bọn họ mấy bước, lại bị Tần Chiêu Nhiên chộp lấy vạt áo lôi trở lại. Ba người thực lực yếu kém kia chạy đi đâu thì chạy, chết sống Tần Chiêu Nhiên cũng không hề quan tâm. Nhưng gã đệ tử Cổ gia này, một là chỗ dựa lớn nhất giúp bọn hắn có thể rời khỏi nơi này, hai là tất cả mọi người đều nhìn thấy gã đệ tử Cổ gia cùng theo chân bọn họ tới đây, nếu như hắn chết ở chỗ này, Tần gia đúng thật sẽ hết đường chối cãi. Tương lai Tần gia có thể sẽ làm chủ thiên hạ, nhất thống môn phái thế gia ẩn thế, nhưng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Cho nên, cái mạng nhỏ của gã đệ tử Cổ gia này, bọn họ nhất định phải bảo vệ cho tốt. Chỉ trong chốc lát đó, ba người Lăng Tiêu sớm đã mất dạng. Tần Chiêu Nhiên oán hận quay đầu lại nhìn thoáng qua đàn ma thú bậc cao như sóng thủy triều ào ào phóng tới. Trong lòng còn thầm nghĩ, tấm lưới lớn kia, Tần gia ta nhất định phải đoạt được. Nếu Tần gia ta không chiếm được, vậy thì lão phu sẽ tự tay cho nổ tan nơi này. Tần gia không chiếm được, nhà khác cũng đừng mơ tưởng lấy được. Nghĩ đến đây, Tần Chiêu Nhiên lớn tiếng kêu gọi người của gia tộc tụ họp lại cùng nhau rút lui, người các thế gia khác cũng đều giống nhau. Tần Chiêu Nhiên nhìn thoáng qua ba gã đệ tử thế gia tinh võ, trong bóng đêm phảng phất nhìn thấy vẻ tao nhã và cao ngạo trên mặt bọn họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại sợ hãi thật sâu. Trong lòng lão cười lạnh, giờ mới biết sợ sao? Mấy tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng là gì. Thế gia tinh võ các ngươi, sớm muộn gì cũng là đá lót đường của Tần gia ta. Nơi này tuyệt đại đa số đều là cường giả thực lực kiếm hoàng. Tuy rằng đang trốn chạy, nhưng cũng không hoảng loạn. Thỉnh thoảng vài người cùng nhau quay đầu lại, cùng hợp lực đánh vào đám ma thú đuổi sát tới. Uy lực một kích hợp lực của mấy kiếm hoàng vô cùng hùng mạnh, đám ma thú đó liền bị kích chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, một đoàn cường giả tinh anh của các môn phái thế gia bị một đám ma thú bậc cao truy đuổi chạy trốn thật thảm hại. Chuyện này nếu để người thế tục biết, thế nào cũng phải cười đến rớt cả quay hàm. Chúng ta chạy đi đâu đây? Tống Minh Nguyệt trong lòng rất tò mò, bởi vì tai nàng nghe khoảng cách với những người đó càng lúc càng xa. Lăng Tiêu một tay ôm Thượng Quan Vũ Đồng, tay kia thì kéo nàng, đã chạy như bay thời gian đã lâu, ngay cả tiếng ma thú gào thét bên kia cũng như tiếng sóng gầm liên tục đã nghe rất mơ hồ. Hiển nhiên, ba người đã chạy trên đường ngược lại với những người đó. Bọn họ cũng không biết chính xác đường đi tới địa phương nào. Chạy theo bọn họ thì có kết quả gì tốt chứ? Thượng Quan Vũ Đồng gần như là bị Lăng Tiêu kẹp ở dưới nách. Nàng thật rất e lệ, may mà trước mắt tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Nếu không, thế nào nàng cũng xấu hổ đến không thể độn thổ cho xong. Tống Minh Nguyệt ngẫm nghĩ, quả có chuyện như thế. Tuy nhiên căn cứ vào nhận thức trước sau như một của Lăng Tiêu, cuối cùng Tống Minh Nguyệt cảm thấy Lăng Tiêu cũng không phải là loại người gặp chuyện thì hoảng loạn. Nhìn con đường hắn chạy cũng chứng thật điểm này, Lăng Tiêu cũng không giống như chạy loạn, mà dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Phải tìm vài thứ. Lăng Tiêu mang theo Thượng Quan Vũ Đồng và Tống Minh Nguyệt chạy như điên lâu như vậy, nhưng chân nguyên trong cơ thể vận hành rất nhanh nên không có cảm giác mỏi mệt chút nào. Vừa nói xong, tốc độ hắn chậm lại, hai mắt chăm chú nhìn một cây cột thật lớn phía trước. Ngay sau đó hắn dừng chân lại. Thật kỳ quái, vì sao đám ma thú đó không có đuổi theo chúng ta tới đây chứ? Tống Minh Nguyệt như đang lẩm bẩm nói, đúng thật. Tốc độ chạy của ba người cũng không nhanh hơn đám cường giả kiếm hoàng, cũng không kém bọn hắn bao nhiêu, nhưng vẫn không có ma thú truy đuổi theo hướng bọn họ. Đúng vậy, ta cảm thấy có điểm không thích hợp đấy. Thượng Quan Vũ Đồng được Lăng Tiêu buông xuống. Nàng ổn định lại tâm tình mình, vừa lúc nói đến đề tài khác. Lúc này nàng dịu dàng lên tiếng để che giấu bớt nỗi thẹn thùng trong lòng. Không có gì khác thường. Bởi vì phía này có thứ gì đó đàn ma thú sợ hãi, chúng nó căn bản là không dám tới đây. Lăng Tiêu nói rất khẳng định, sau đó vòng quanh cây cột cỡ hai người ôm trước mắt, vừa đi vừa sờ soạng như đang tìm thứ gì đó. A, vậy chúng ta còn tới nơi này, chẳng phải là chui đầu vào lưới à? Thượng Quan Vũ Đồng sửng sốt nói. Thị lực Tống Minh Nguyệt miễn cưỡng có thể thấy được cây cột này. Dường như cũng đơn giản không có gì khác lạ, mặt trên có điêu khắc lờ mờ gì đó nhưng vì nơi này quá tối, nàng cũng không thấy rõ lắm. Nghe Thượng Quan Vũ Đồng nói, Tống Minh Nguyệt phản bác, địa phương càng nguy hiểm mới càng có khả năng có thứ tốt chứ. Thượng Quan Vũ Đồng sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, cùng với cô bé Lăng Tố kia thật đúng là cùng một luận điệu. Cuối cùng bàn tay của Lăng Tiêu ngừng lại một chỗ. Hắn vừa ấn xuống, vừa cười nói. Các người không thấy lạ là nhiều ma thú như vậy đã ở đâu tới sao? Còn nữa, vì sao chúng không hề đi qua bên này? Đúng vậy, vì sao nhỉ? Tống Minh Nguyệt đi tới, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối. Ma thú này đều là con rối ma thú. Lăng Tiêu thuận miệng nói xong, ngón tay rốt cục đã ấn vào. Xoẹt một tiếng. Một cánh cửa không một tiếng động mở ra trước mặt Lăng Tiêu, xuất hiện một cái động tối đen, không ngờ không có phát ra chút tiếng động nhỏ nào. Tống Minh Nguyệt thấy thế, có cảm giác như lông tơ cả người mình chợt dựng lên, cảm giác như một luồng băng lạnh thuần túy thổi qua khiến nàng không kìm được sợ run cả người. Đây là cái gì? Thượng Quan Vũ Đồng cũng lại gần, thị lực của nàng không nhìn thấy gì. Chỉ mơ mơ hồ hồ thấy trên cây cột xuất hiện một cánh cửa. Vào xem thì biết ngay. Lăng Tiêu biểu hiện rất trầm ổn. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng trầm xuống. Hắn nghĩ lại chuyện trải qua vừa rồi vẫn đúng như suy đoán của hắn. Lúc tới chỗ di tích thượng cổ này,